Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2079, chương 2079, lại đây một ngày. Bất quá, cũng có người minh bạch, Chiến Thiên Thành chủ phải làm như vậy, chính là đối với Trận Tông Tông chủ nhận, một vị hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả lửa giận, coi như là Thiên Tông, cũng là khó có thể thừa nhận. Quả thật, tại quan hệ cá nhân lên, Chiến Thiên Thành chủ cùng Dịch Minh Phong tầm đó, nghe nói coi như không tệ, nhưng là, cái này là thực lực mang đến cực lớn sai biệt, lại để cho người không dám khinh mạn. Đương nhiên, ngoại giới rất nhiều người tuy là giễu cợt liên tục, thực sự không dám quá phận, lo lắng khiến cho Dịch Minh Phong tức giận, trong lúc nhất thời, nhằm vào Trấn Thiên Quốc, nhằm vào Tây Thành, nhằm vào Trận Tông đủ loại hành động, làm như gác lại xuống, nhưng lại khiến cho rất nhiều thế lực không kiên nhẫn. Không lâu về sau, lại có người nhảy ra, tướng trước đây nghe đồn Tuyên Dương ra. Hơn nữa, lúc này đây đầu mâu trực chỉ Tần Mặc, nơi xa xôi Thái Thiên Điện có người đứng ra, xưng tại cốt tháp thiên thần cốt hải lên, bị Tần Mặc đợi đánh lén, cướp đi rộng lượng chùm tinh khí. Những cái kia chùm tinh khí vốn là ta Thái Thiên Điện sở hữu tất cả, Trận Tông ngươi muốn cho ra một cái công đạo. Thái Thiên Điện cao tầng ra mặt, thái độ rất cường ngạnh, muốn Trận Tông giao ra Tần Mặc, trả rộng lượng chùm tinh khí. Đồng thời cũng có người xưng tại đại diễn Thiên Địa Tông di chỉ ở bên trong, cuối cùng tiến vào di chỉ chỗ sâu nhất, tựu là Tần Mặc, ngân rừng, cái này một người một hồ quá bắt mắt, lại để cho người ký ức hãy còn mới mẻ. 89/10 đã lấy được đại diễn Thiên Địa Tông truyền thừa. Trong lúc nhất thời, đại lục sóng ngầm tái khởi, rất nhiều thế lực đều là đỏ mắt không thôi. Đã Thái Thiên Điện đều nhảy ra, chỉ chứng nhận Tần Mặc, cái này hai đại tuyệt thế tạo hóa, 89/10 tự là thiếu niên này đạt được không thể nghi ngờ. Vô luận là chùm tinh khí, hay là đại diễn Thiên Địa Tông truyền thừa, đây đều là xuyên phá thiên tạo hóa, bất luận cái gì võ giả đạt được đều nhất phi trùng thiên. Huống chi, cái này hai cọc tuyệt thế tạo hóa, lại tập trung vào một người chi thân, cái này lại để cho đại lục thế lực khắp nơi đã ghen ghét, lại là kiêng kỵ. Dịch Minh Phong cái kia hai cái đệ tử, từ lúc hồi lâu trước thì có trò giỏi hơn thầy xu thế, nếu là thật sự đạt được cái này hai đại tạo hóa, cái kia còn phải rồi, không xuất ra 30 tái, chỉ sợ đại lục không người có thể chế. Có người như vậy suy đoán, kết hợp Tần Mặc, ngân rừng trước đây biểu hiện, còn có Hoang Long tộc nọ vậy thiên tài cường thế, cùng Trận Tông có quan hệ, cái này ba cái tuổi trẻ hậu bối, tại tiến vào âm quỷ cốt tháp trước, đã là có thể cùng thế hệ trước cường giả bình khởi bình tọa. Nếu là lần nữa đến cái này hai cọc tuyệt thế cơ duyên, đều hấp thu, thực là khó có thể tưởng tượng. Có thể đạt tới cái loại gì trình độ độ. Có người phỏng đoán, nếu là nghe đồn là thật, tương lai đại lục rất có thể xuất hiện chúa tể cảnh tồn tại. Võ đạo chúa tể, cái từ này phân lượng quá nặng đi. Trung cổ thời đại về sau, đại lục tại ngoài sáng lên, thế nhưng mà chưa bao giờ có bất luận cái gì một vị võ đạo chúa tể xuất thế. Nếu là Tần Mặc đợi ba cái tuổi trẻ hậu bối thật sự đột phá đến tầng kia lần, ngẫm lại đều bị người run rẩy. Dịch Minh Phong trận đạo tạo nghệ, chỉ sợ đã có thể so với võ đạo chúa tể. Có người phán đoán Dịch Minh Phong thực lực, làm ra như vậy phán đoán suy luận, một cái tông môn, tương lai khả năng xuất hiện bốn vị võ chi chúa tể. Như vậy cảnh tượng nếu là xuất hiện, dù là Trận Tông cao thấp, giải rác bất quá 10 cái môn nhân, cũng đủ để bao trùm trên đại lục, mặc dù cự vô phách thế lực cũng không cách nào chống lại. Nghĩ đến cái này khả năng, trước đây cùng Tần Mặc đối lập cái kia chút ít thế lực, đều là cảm thấy khủng hoảng. Bọn hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trong lúc nhất thời, tại ngắn ngủn trong lúc nội, đại lục thế cục càng phát ra khẩn trương. Nơi xa xôi tất cả đại đỉnh cấp thế lực, đại lục ngoại giới cổ tông thế lực, đều có cường giả đứng ra, yêu cầu trận tông tỏ thái độ, không thể độc chiếm những này có 102 cơ duyên. Dịch Minh Phong, ngươi mặc dù trận đạo vô song, chính là trung cổ thời đại về sau, hoàn toàn xứng đáng trận đạo đệ nhất nhân, cũng ngăn cản không nổi chúng ta nhiều như vậy tông môn liên thủ. Thức thời một chút, hay là hợp tác a? Đại diễn thiên địa tông truyền thừa, bác đại tinh thâm, bằng ngươi một cái trận tông muốn hiểu thấu đáo, cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Tướng truyền thừa phân ra đến, mọi người cùng nhau hợp tham gia, xâm, cũng có thể xúc tiến toàn bộ đại lục võ đạo phát triển. Nơi xa xôi mấy cái đỉnh cấp tông môn đứng ra, đưa ra đề nghị như vậy, bức bách trận tông thỏa hiệp. Đối với cái này, Tây Thành mọi người đều là cuồng mắng không thôi. Những cái thứ này thật không biết xấu hổ, còn nói muốn hợp tác, muốn hợp tham gia, xâm, những cái thứ này lấy cái gì hợp tác, lấy cái gì hợp tham gia, xâm, đó căn bản là biến tướng cưỡng đoạt. Bất quá, cũng có người đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi, cho rằng đây là đại lục tất cả thế lực lớn nhằm vào trận tông một lần âm mưu, muốn tướng cái này đổi mới hoàn toàn hưng tông môn bóp chết trong trứng nước. Cho nên, mới bịa đặt lý do như vậy, muốn đối với trận tông phát động vây công. Chuyện như vậy, từ xưa đến nay, từ trước có chi, ngày xưa kiếm vũ hoàng triều, lúc đó chẳng phải như thế, mới bị đại lục tất cả thế lực lớn liên hợp bị diệt. Lúc này, đại lục Tây vực tất cả đại tông môn, ba đại thiên tông, những này cùng trận tông giao hảo thế lực, thì là nhau nhau đứng ra tỏ thái độ, tùy tiện chuẩn bị viện thủ. Nhưng mà, so sánh với nơi xa xôi tất cả đại đỉnh cấp thế lực, đại lục lánh đời cổ tông, trận tông những này minh hữu vẫn còn có chút thế yếu. Tây Thành, Băng Diễm Phong, phía sau núi, tại đây địa khí mờ mịt, địa mạch tại dưới mặt đất nhấp nhô, truyền ra tiếng long ngâm, bốn phía quang huy tràn đầy, phía sau núi thiết rừng liễu cũng là lập lòe vầng sáng. Tựa như Lưu Ly Điêu Thành bảo thủ, đây là cái này đoạn trong lúc đến nay, Băng Diễm Phong biến hóa, nghiễm nhiên là nhất phái thánh địa khí tượng, tiểu tử kia bọn hắn còn chưa có trở lại. Xem ra là đợi không được bọn hắn. Dịch Minh Phong đứng lặng tại đỉnh núi, nhìn ra xa phương xa, hắn con mắt quang minh diệt bất định, như cùng là tinh thần tiêu tan. Tại hắn quanh người, Kỳ Lân, Khổng Tước trận văn đan vào, hình thành một vài bước không sứt mẻ trận đồ, hiện ra nhất phái bàng bạc khí tượng. Nếu là Tần Mặc chờ ở này, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Dịch sư biến hóa quá lớn, nếu nói là trước kia, vị này tuyệt đại trận đạo đại tông sư là không hiển sơn lộ thủy. Hiện tại Dịch Minh Phong thì là khí độ như yên, ẩn ẩn có đại thế tướng thành trạng thái. Âm quỷ cốt tháp phụ cận, nghe nói đã là mai phục phần đông cường giả, muốn vây quét tiểu tử kia. Hừ, tiểu tử này thật đúng là có thể dày vò. Một thanh âm vang lên, kim đồng theo trong hư không lòe ra, hình dạng của hắn trưởng thành không ít, nhưng lại khí tức càng phát ra cổ xưa, lưu chuyển lên thương cổ khí cơ. So sánh với cùng Tần Mặc phân biệt lúc, kim đồng lực lượng chấn động, đã là có cách biệt một trời. Hai người sóng vai mà đứng, giác quan thứ sáu mở rộng ra, lập tức bao trùm toàn bộ trấn thiên quốc. Nhưng lại lắc đầu, cũng không phát hiện Tần Mặc đợi tung tích, cũng không biết nghe đồn là thật là giả. Rộng lượng trùm tinh khí, đại diễn thiên địa tông truyền thừa, thật sự bị mấy cái tiểu gia hỏa đoạt được sao? Kim Đồng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, không có lửa thì sao có khói, nhất định có nguyên nhân, huống chi là Thái Thiên Điện trước nhảy ra, chỉ sợ chí ít có 6 thành thật sự. Dịch Minh Phong trầm ngâm, rồi sau đó thở dài, cái này mấy tiểu tử kia tình cảnh hiện tại không quá diệu, đáng tiếc ta cái này làm sư phó không có biện pháp đứng ra viện trợ, chỉ có thể khốn thủ ở chỗ này để tránh tai nạn ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Nói như vậy lấy, ánh mắt hai người ném hướng về sau núi một chỗ, ầm ầm, phía sau núi trong tiểu lâu, chỗ đó sát niệm sôi trào, tựa như đại dương mênh mông đồng dạng, bị vô số tổ trận đường vân vây ở trong đó, muốn tìm kiếm một cái đột phá khẩu, thật sự là không thể tưởng được. Nguyện ý ca tiểu tử này tam nhất trảm hồn bí quyết, đúng là thật sự đã luyện thành, còn khó như vậy dùng áp chế. Dịch Minh Phong lắc đầu, đây là hắn cuộc đời ít có tính sai sự tình. Hắn đã sớm phát hiện nguyện ý ca dị trạng, nhưng vẫn chưa từng cáo chi Tần Mặc, muốn tại hắn theo cốt trong tháp trở về, lại cáo chi nguyện ý ca tình huống. Quả thật, tam nhất trảm hồn bí quyết rất đáng sợ, nghe đồn là thoát thai tại đại lục cửu đại kỳ học một trong. Một khi tu thành thực lực khó có thể dự đoán, nhưng là Dịch Minh Phong đối với thực lực bản thân cũng là có tuyệt đối tự tin, coi như là tam nhất trảm hồn bí quyết đại thành cường giả, hắn cũng tin tưởng có thể ứng phó, nhưng mà lại là muốn không đến. Thức tỉnh nguyện ý ca lực lượng cực kỳ quỷ dị đáng sợ, muốn tại không suy giảm tới hắn tánh mạng dưới tình huống tướng chi chế trụ, lại để cho Dịch Minh Phong rất là cố hết sức. Hắn hiện tại không thể ly khai băng diễm phong, miễn cho nguyện ý ca tình huống mất đi khống chế. Những này kêu gào ra hỏa, tự để ta làm ra tay đi. Nếu không có cố kỵ bị người nhận ra theo hầu, đã sớm muốn dạy dỗ bọn hắn. Kim Đồng cười lạnh nói, tại thực lực ngươi không đại thành trước khi, thân phận của ngươi hay là không nên bị ngoại nhân biết, nếu không sẽ chọc cho đến lớn lao phiền toái. Dịch Minh Phong nói như vậy nói, Kim Đồng rất tự tin. Cái này đoạn trong lúc bế quan, hắn tu luyện nhiều loại tuyệt học, đều là cổ u đại lục lưu truyền tới, tự tin không người nhận ra hắn lai lịch. Lúc này Trấn Thiên Quốc biên cảnh, một đám cường giả xuất hiện, một cổ khí cơ rất tối nghĩa, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Nhất là cầm đầu mấy người, hắn khí tức bàng bạc như biển, từng đạo khói báo động giống như vầng sáng, tại đây mấy đại cường giả đỉnh đầu bốc lên, khiến cho không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Như vậy động tĩnh đưa tới rất nhiều người chú ý, bọn này cường giả cũng không giấu giếm thân phận, rất là cao điệu, theo Trấn Thiên Quốc biên cảnh trên quan đạo một đường đi tới. Người nọ làm như U Cực Tông từng đã là đại trưởng lão, có người nhận ra cầm đầu mấy người chung một người thân phận, cảm thấy vô cùng kinh dị, tương đương hoài nghi U Cực Tông chính là nơi xa xôi chung một đại đỉnh cấp tông môn. So với Cự Vô Phách thế lực tuy là không bằng, nhưng lại không kém cỏi ngoại giới Thiên Tông. Bọn này cường giả ở bên trong, cầm đầu một người trong đó, hắn bộ dáng bị người nhận ra, hư hư thực thực U Cực Tông thượng đại đại trưởng lão, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.